Không biết vì sao mà nữ nhân này cấp cho ta một cảm giác không xấu xa gì lắm. Nhưng vì sao cô ta là nhượng cô có cảm giác như vậy kìa? Ta nghĩ ắt là vì cô ta là một nữ nhân. Ý tứ gì vậy? Sao ta không hiểu gì hết? Dương Đạp Sơn cười tủm tỉm. Cô không cần hiểu, nghĩ nhiều chuyện của người khác như vậy làm gì? Hôm nay là sinh nhật của cô, trở về rồi chúng ta đi ăn cơm mừng sinh nhật cho cô đã. Ngày mai sẽ bắt đầu điều tra án này. Thành Tử Cầm cười vui vẻ. Ngươi còn tin thật là có chuyện sinh nhật gì đó à? Cái đó đương nhiên. Dương Đạp Sơn nói. Sinh nhật của người khác thì không sao, chứ sinh nhật của sếp chúng ta thì sao lại không thừa dịp vuốt mông ngựa chứ? Hừ, xấu quá. Thành Tử Cầm lườm hắn nguýt dài. Trở về Khánh Dương phủ, họ trước hết giam Xô Điệp vào đại lao. Bạch Lạc Phong đã xuất bạc, do đó sự đãi ngộ đương nhiên tốt hơn những tù phạm không có bạc. Trong Bằng Cử Tửu lâu, hầu hết các vinh đệ bộ khoái đều tề tụ. Trưởng quỹ đương nhiên cũng đặc biệt nịnh hót, chạy ra kính rượu. Chẳng mấy chốc Thành Tử Cầm cùng mọi người đã say túy lúy. Dương Đạp Sơn uống rượu như hủ chìm, cầm hồ rượu hứng chí ngang nhiên chơi tử lệnh với Hầu Vĩ. Thỏ Nha cũng say ngà ngật, thấy bọn họ chơi cao hứng cũng lần lại tham gia. Chẳng mấy chốc đứng không ổn, suýt chút nữa đổ cả rượu lên người Hầu Vĩ. Hầu Vĩ đá một cước vào mông gã. Con gấu ngu này, đi chỗ khác đi. Không thôi lão tử chơi thua là bảo ngươi uống đó. Thỏ Nha cười hàm tiếu, day day mông ngồi dựa vào Hầu Vĩ, líu lưỡi nói. Hầu ca, ca đừng bực mình, hôm nay là ngày sinh của thành bộ đầu của chúng ta, đừng nóng a. Nếu huynh mà đánh thua, tôi sẽ uống dùng huynh. Dấm thối, lão tử mà đánh thua à? Hầu Vĩ cũng líu lưỡi. Dương Đạp Sơn vỗ vỗ vai Thỏ Nha, răng thỏ. Đừng để ý đến hắn, ngươi có thể uống, chúng ta chơi vài quyền. Lúc này, Thành Tử Cầm cũng bị La Dực và gã Mập Mã Lượng quấn chặt, nói là phải hoa quyền chơi tử lệnh. Thành Tử Cầm tuy suốt ngày giao tiếp với đám nam nhân này, nhưng uống rượu đánh quyền dù sao cũng không là đối thủ của họ, chỉ qua mấy lượt đã bị thua uống đỏ ửng cả mặt. Đạp Sơn, ngươi mau lại đây a, ta đã say rồi. Thành Tử Cầm chỉ còn biết cầu cứu Dương Đạp Sơn. Ai ngờ lúc này Dương Đạp Sơn đang cùng Thỏ Nha đánh quyền rất cao hứng. Toàn bộ căn phòng ồn ào hẳn lên. Căn bản chẳng nghe được lời Thành Tử Cầm nói. Thành Tử Cầm lại đánh quyền thua. Mọi người cười ồ, cùng hô lên ép nàng uống. Thành Tử Cầm ngay cả ly rượu cũng nhìn không rõ rồi. Nhưng không ăn gian. Cầm ly lên định đổ vào miệng. Lúc này chợt có một bàn tay nhẹ đưa ra tiếp lấy. Mọi người ngước mắt nhìn, thì ra không biết từ khi nào bên cạnh Thành Tử Cầm đã xuất hiện một nữ tử mặc áo quần màu hồng phấn, tuổi chừng 20, dáng vẻ xinh đẹp, phía sau còn có một tiểu nha đầu. Một quần đại lão ra, các người dám đấu với một mình thành bộ đầu của người ta à? Ai mà anh hùng hảo hán quá vậy, để người ta thế thành bộ đầu uống cho. Nói xong, uống cạn rượu trong ly. Dương Đạp Sơn nghe thanh âm này rất quen, quay qua nhìn, vui mừng gọi, Ni Tử, tỷ sao đến đây vậy? Nữ tử này chính là Điền Ni Tử, hôm nay các bộ khoái tụ hội riêng, do đó Dương Đạp Sơn không mời nàng. Điền Ni Tử mỉm cười với Dương Đạp Sơn, rồi cầm hồ rượu từ trên bàn lên, nhìn La Dực đang đối diện với Thành Tử Cầm, sao hả, La Đại Ca, chúng ta uống hai chung nào? Mọi người bên cạnh đều cùng gieo họ ủng hộ. Dương Đạp Sơn vội bước tới. Ni Tử, uống rượu ít thôi nha. Không sao đâu mà. Điền Ni Tử nheo mắt kiều mị như tơ, phất tay quàng nhẹ lên người Dương Đạp Sơn, cười khanh khách. Người ta không thỉnh mà tự đến để góp vui, có được không? Thành Tử Cầm lắc lư đứng dậy, vỗ vai Điền Ni Tử. Được, bà chỉ đến hay lắm, xin mời ngồi. Rồi quay mặt nhớn mắt say mềm nhìn La Dực, thiết tháp, ngươi gặp đối thủ rồi, ta coi hôm nay ngươi làm sao đây a? La Dực tự nhiên là nam tử hán đại trưởng phu, tự nhiên không chịu phục, được a, uống thì uống, ai sợ ai nào. Dương Đạp Sơn đặt một tay lên vai La Dực, một tay cầm hồ rượu,